Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Quang Triệu qua câu chuyện Bà Xấu Hen. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời đầu đông rét cắt da cắt thịt, gió hun hút rít qua những khe mái nhà tranh rệu rã. Có lẽ vì trời quá lạnh cho nên dân làng phải ngủ trong những căn bếp, muốn sưởi ấm bằng những đống lửa cháy âm ỉ mang theo mùi khói than củi trộn lẫn với cái lạnh khô khốc của đất quê nghèo. Khói từ những mái nhà tranh bốc lên hòa vào sương mù mờ ảo, làm cho cảnh vật điều hưu tĩnh lặng của vùng quê vốn nghèo nàn nay lại càng thêm phần ảm đạm. Làng Mạn Đàm nằm nếp mình bên con đê dọc theo chiều dài của con sông Hồng quanh năm nước lớn. Vì thời tiết quá lạnh nên sáng sớm tinh mơ, mọi thứ như là bị đóng băng, tạo thành một lớp sương giá mỏng, bám phủ thành tảng trên những cành cây ngọn cỏ. Có cảm giác ngôi làng như hoàn toàn bị bao phủ trong lớp sương mù dày đặc. Hơi lạnh từ mặt sông thổi lên càng làm cho nơi đây thêm phần quỷ quái, bí ẩn một cách lạ thường. Không gian vắng lặng như tờ, chỉ thỉnh thoảng vang lên những tiếng chó sủa nhát gừng hoặc là tiếng gà gáy le te. Đâu đó trên những ngọn cây gạo trụi lá có những tiếng cúc cu rợn người. Bởi vì trời quá lạnh cho nên cũng chẳng ai muốn ra đường vào giờ này. Ấy vậy mà lúc này đây giữa con đường đất từ ngoài dốc đi đầu làng, có một bà già mái tóc bạc phơ, xõa đến ngang lưng, đang chống chiếc gậy trúc, giò dẫm lộc cộc từng bước một đi mò mẫm vào trong làng. Bà ta mặc chiếc áo bông được may bằng chiếc khăn có hình con công màu đỏ dày cộp, gương mặt nhăn nheo già nua, nhưng vẻ chân chim trên đó xuất hiện dày đặc, tựa như một thửa ruộng lâu ngày bị hạn hán nứt nẻ, thoạt nhìn là vô cùng đáng sợ. Bây giờ trên tay trái của bà bị đựng một cái đan bằng cói đang ngả màu cháo lầm, là những vệt màu sậm lại loang lổ, chảy thấm ra qua khe như là những vết máu. Đây chính là cái bị mà bà ta thường dùng để đựng nhau thai người. Ở bên trong cái bị có một cái nhau thai sẫm màu, nhìn bầy nhầy vẫn còn dính máu. Cũng chả biết là cái nhau thai này bà ta mới xin được của sản phụ nào vừa sinh xong, hiện tại vẫn còn đang rất tươi. Nếu người bình thường nhìn thấy bà ta e là hoảng hốt bởi hình dáng kỳ dị và mang theo một vẻ gì quái dị, khó diễn tả được bằng lời. Không tưởng là ma thì cũng là quỷ, bởi người bình thường chẳng ai lại đi ra đường vào giờ này, nhất là cái dáng vẻ còng còng bước đi chậm rãi cùng mái tóc bạc dày trắng như là cước của bà, nhìn lòa xòa cực kỳ ma mị. Người ta vẫn gọi bà là bà Xấu Hen, một bà lão sống đơn độc một thân một mình, không chồng không con và không người thân thích. Bao nhiêu năm qua vẫn lầm lũi trong túp lều được dựng gần chân đê. Đám trẻ con trong làng hay nhìn thấy bà Xấu thì khóc thét bởi cái dáng vẻ kỳ dị cùng với những lời nói không bình thường. Người ta còn đồn rằng bà là một mụ phù thủy hoặc cái gì đó đại loại như vậy. Bởi cái việc làm có phần kỳ quái và kinh dị, đó là thường xuyên đi xin nhau thai sản phụ trong làng về ăn, nói là để chữa bệnh. Rồi người ta còn đồn rằng bà ăn cả thịt người, cho nên mới sống dai được như vậy. Họ còn bảo bà Xấu còn biết làm bùa chú cùng với có nhiều khả năng đặc biệt vô cùng. Chính vì vậy mà những người dân trong làng Mạn Đàm này đều cảm thấy sợ hãi và tránh né, không một ai muốn tiếp xúc với bà ta cả. Phần vì bà cũng xấu xí thật, phần vì bệnh hoen suyễn cực nặng, nhất là vào những hôm cháy nó trở trời như hôm nay. Bà nhìn cực kỳ mệt nhọc, thở ra rít vào nghe nặng nề như tiếng người ta kéo bễ lò rèn. Vừa chống cây gậy trúc, bà lão vừa đi vừa ho rũ rượi, chốc chốc lại dừng lại vuốt ngực, ngửa mặt lên trời há mồm ra để hít lấy hít để, rồi thở ra rất ngắn, có cảm giác như một người sắp chết đến nơi. Bà chậm rãi ngửa mặt lên trời há miệng ra cũng hít lấy chút không khí vào phổi, có cảm giác như sắp tắt thở đến nơi. Những con chó trong làng nghe tiếng người đi tới đồng loạt sủa vang, nhưng khi nhìn thấy bà ta thì điều bộ của chúng dường như tỏ ra cực kỳ sợ hãi, vội cụp đuôi quay trở vào không dám sủa tiếp. Có không ai có thể nghĩ một bà già ngoài 80 sống một thân một mình ở dốc đê lại mắc căn bệnh hen nặng mà có thể sống dai được như vậy ở cái tuổi bát thập cổ lai hy. Một thời buổi đói kém lại mắc bệnh mãn tính, ấy vậy mà vẫn sống được đến bây giờ, thì quả thật là một kỳ tích. Mộ ta có một loại thuốc được gọi là tử hà sa, hay còn gọi là nhau thai người. Trong làng mộ ta hay dò hỏi những ai chuẩn bị đến thời kỳ sinh nở, thì y như rằng sẽ đến từ chập tối hôm trước để nghe ngóng, chờ đợi. Khi đẻ xong kiểu gì thì kiểu cũng xin bằng được cái bịch nhau đó về để ăn hoặc làm thuốc, hoặc làm một thứ gì khác nữa mà mụ ta giấu kín. Không rõ có phải do công dụng đặc hiệu của thứ này mang lại hay không, nhưng có lẽ đó là có công hiệu thực sự. Là bởi vì mạn đàm thì mụ xấu là người cao tuổi gần như nhất làng. Tuy hòm hèm yếu đuối là vậy, nhưng bao nhiêu năm mụ vẫn sống được thì kể ra cũng tài. Nhào thai được mụ xin về rang khô, tán nhỏ rồi chế thêm vài vị thuốc khác kết hợp, rồi tán nhỏ thành bột mịn, về thành viên có màu đỏ như đầm máu, lúc nào cũng kè kèm bên mình. Khi nào lên cơn hen thì lấy ra một viên để nuốt chừng. Nhìn dáng vẻ còng gập người xuống của bà ta đang đi từng bước chập chờn, chiếc gậy giò dẫm từng bước phát ra tiếng kêu lộc cộc. Một mình bước đi trên con đường làng vắng, đặc biệt với mái tóc dài xõa xuống chạm đất, thỉnh thoảng những cơn gió tạt vào làm cho nó bay lên đan vào nhau. Có lẽ bất cứ ai khi nhìn cũng đều phải giật mình. Chẳng hiểu sao lúc này bà ta bất ngờ bị lên cơn ho rũ rượi, cơn há mồm ra không thở nổi, cùng với tiếng ho như xé phổi. Cây gậy trúc cùng với chiếc bị đang treo trên cổ tay bấy giờ bị rơi xuống đất. Cả người của bà xấu loạng choạng, cố gắng tìm cái lọ đựng những viên thuốc, nhưng lúc này cua tay mãi thì không thấy đâu cả. Nếu như lúc này không có thuốc thì bà ta sẽ gặp nguy mất. Phía xa xa có hai thanh niên tầm khoảng 30, một người vóc dáng to cao tên là Thắng Chố. Tên như người, hai mắt của gã chố lồi hẳn ra, lúc nào cũng hiện lên vẻ mệt mỏi thiếu ngủ, có lẽ là bởi ngủ ngày cày đêm. Còn một người gầy nhỏng vóc dáng linh khênh, đặc biệt là Tuấn Sẹo. Gương mặt xấu xí cùng vết sẹo vắt ngang má làm cho gã càng trở nên hung dữ. Bây giờ cả hai người đang đi ngược đường về phía của lão. Thắng Chố miệng ngậm điếu thuốc thở ra từng hơi phì phò, chửi thầm lẩm bẩm. Còn mẹ nó, không hiểu sao hôm nay lại đen vậy chứ. Đánh bạc bị chúng nó bịp hay sao ấy. Sao cứ mỗi lần xuống nhà cái thằng cha lắm điên là y như rằng lại nhẫn túi. Mà kiếp kiểu này thì biết xoay sở đâu mà trả tiền cho lão đây hả Tuấn. Mà mày bảo là mày biết cô bài. Cô cái kiểu chó gì mà toàn bị chúng nó chặn là sao? Mày kiếp đánh như này có mặt tiền nối cũng hết. Kiểu này tao với mày có khi phải trốn thôi. Nói bằng giọng lo lắng, Thắng nhìn về phía thanh niên đi cùng. Các thanh niên tên Tuấn kiểu kia dường như đang suy nghĩ về chuyện hôm nay trong sới bạc. Gương mặt nhíu chặt rồi nhở ra một hơi thuốc. Khói từ miệng phun ra như là ống khói, nó bằng giọng trải đời. Phòng là môn bài đỉnh cao của đầu óc, không hẳn là đỏ đen. Đây là đấu trí, mỗi ván bài là một trận chiến. Phải nhớ bài đoán tâm lý, lừa đòn phá phỏng câu bài. Người chưa giỏi phải biết giấu mình dụ đối phương đánh ra đúng lá mình cần. Nhiều thằng bài đẹp mà cũng bị bắt cũng toi. Có thằng bài xấu biết dụ chốt là ủ, mà phải biết tính toán. Thôi mẹ nó mồm đi, nói thì hay mà đánh như con cặc ấy. Tiền sư nó thua mất mấy triệu, đến cái xe máy sim son ông giả tao cũng phải cắm cho tụi nó. Xoay tiền đâu ra mà chuộc, chưa kể đến vay lãi ngày của tụi kia. Không xoay được cái thằng cha lắm nó chặt tay đó. Nó chặt thật chứ không phải dọa suông đâu. Dường như bị thằng bạn nói cạnh khóe, thanh niên Tiền Tuấn phát cáu rồi chửi. Chửi cái chó gì, do mày đó. Mày kiếp dặn với nhau từ trước, anh em mình phím nhau ngồi treo cánh với nhau, mà không hiểu thì đánh đấm cái gì. Dặn từ lúc ở nhà bao nhiêu chưa mày quên cả. Nào là đặt bài theo hướng, nào là khều chân gãi đầu ngoáy mũi rồi cả ho hắng mấy tiếng. Mẹ kiếp chứ, đúng là không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò thôi. Thề là tao từ bây giờ không bao giờ đi đánh bạc cùng với mày. Ai để đánh bài chéo kính, để ăn ba cây chút u đến bao giờ. Nếu mày đánh tỉnh ra thì quả ấy á, có mà cháy cũng phải xéo phỏm ra mà phá. Làm tao mất u oan, mẹ kiếp có trách móc cái chó gì. Cái thanh niên Tiền Tuấn bực mình với đồng bọn, sẵn đang bị thua cây cú giờ lại bị nó trách, cho nên lên tiếng phản bác. Không đi thì thôi, mày nghĩ bố cần à? Liệu mà lo xoay tiền mang chuộc xe cho tao đi. Thằng lắm điên nó bảo nếu không chuộc xe là nó bán đấy. Có cái số tiền vay lãi của chúng đó, không trả được gốc thì phải trả lãi ngày. Lãi mẹ đẻ lãi con là vỡ mồm đó. Mẹ kiếp cái lúc nào cũng vỗ ngực tinh vi tinh tướng, coi mình là vua bạc bịp này nọ lọ trai. Thế mà bị nó chấn sạch tiền, bây giờ phải đi bộ về nhục mặt thật. Này thua hơn 6 triệu đó, mỗi thằng 3 triệu lo xoay đi. Hẹn lão lắm một tuần là chuộc xe đó. Có số tiền tao vay ở ngoài 4 triệu kia là riêng, tao thua tao chịu. Đúng là không có cái dạ nào như cái dạ nào, mẹ kiếp. Làm gì kiếm được số tiền đó bây giờ? Ngờ đến Lãm điên thì cả hai thằng Thắng và Tuấn đều sợ. Cái biệt danh điên mà người ta đặt cho Lãm không phải là ngẫu nhiên. Là một ông trùm đầu bò đuôi cướp ở mấy xã lân cận trong khu vực, chuyên tổ chức đánh bạc cùng cho vay nặng lãi và mở sới bạc luôn tại nhà. Ở nhà Lãm điên thì lúc nào cũng có vài sòng, từ bài lá cho đến sóc đĩa cùng tài xỉu đủ cả. Kẻ ra người vào lúc nào cũng nườm nượp. Không ít thanh niên vì dính vào cờ bạc cùng với mấy trò đỏ đen mà phải vay tiền của đại ca này. Nhiều tên không xoay được tiền trả đã bị Lãm điên cho đàn em đánh đến sống chết. Gặp đâu đánh đó, có tên còn trở nên tàn phế và ngẩn ngơ. Việc chặt một hay đốt ngón tay để trừ nợ là chuyện thường. Nói chung là không dễ có thể quyệt được của đại ca này. Bởi cái tính điên điên khủng khủng của Lãm, nói chung thì những người dân hiền lành chả ai muốn dây vào đại ca làm gì. Chỉ biết dặn dò con cháu trong gia đình tránh xa. Dây vào kẻ này thì chả khác gì dây vào hủi. Thôi ta bảo này, thua thì cũng thua rồi. Bây giờ anh em mình có đánh cãi nhau cũng chả giải quyết được chuyện gì. Làm thế nào để xoay được tiền trả thằng cha này? Thằng già này nó điên lắm đó, giờ đâu nó chặt tay thật thì chết. Thắng chố vừa nhìn bạn vừa an ủi, nhưng Tuấn sẹo thì lầm bầm. Mày bảo làm chó gì ra tiền, chả đi ăn cướp ăn trộm mà. Mẹ mày, thua thì cũng thua nói nhiều làm gì. Nếu đỏ thì giờ đang ngồi trong quán cháu nằm, chứ chó giờ phải dầm mình giữa cái thời tiết này. Thì đi tranh thủ về, chợp mắt một tí thì rồi tính. Cả hai vừa cãi nhau vừa kéo lê bước chân trên con đường lổn nhổn đất đá. Gió tạt vào mặt lạnh cắt, khói miệng tỏa ra như là sương. Hai đứa run cầm cầm vẫn cố gắng bước tiếp. Trời vẫn còn lờ mờ sương, thỉnh thoảng có những tiếng cú rúc ru cùng với tiếng quạ kêu khàn làm cho hai gã thanh niên tâm trạng vốn đã không thoải mái giờ càng thêm chán chường. Vừa kẹo qua cái ngã ba, chợt Thắng chố giật giật tay áo của Tuấn Sẹo. Ê, cái gì kia? Tuấn Sẹo nhau mắt lại, điếu thuốc lá trên tay rơi xuống run rẩy. Ma đây à? Trước mặt chúng cách chừng vài chục mét là bóng một bà già gập người đang loạng choạng bò trên nền đất. Mái tóc bạc trắng như cước xõa đến gần đất. Tiếng ho khò khò, tiếng rên rỉ phát ra trong màn sương mù mịt, nghe mà dựng cả tóc gáy. Cả hai thằng đứng lại định thần nhìn cho thật kỹ. Tuấn Sẹo bây giờ chửi thề. Mẹ tưởng ai giật cả mình? Là bà xấu hen đó. Không phải ma mà là bà xấu hen. Bà này sống một mình ở dốc đê của làng Mạn Đàm đó. Có cây khế to nhất làng, mà anh biết rồi còn gì. Nghe nói bà này là phù thủy hay gì đó, sống dai vậy đó. Mà quái nào mò mẫm trong làng sớm thế nhỉ? Nhận ra đường đó là bà xấu hen, cho nên cả hai bình tĩnh lại được một chút. Bây giờ từ từ tiến lại. Bà này vẫn còn sống à? Tao tưởng là chết từ cái đợt năm ngoái rồi chứ. Thế người ta đồn là chuyên đi xin nhau thai bà đẻ về ăn chữa bệnh hay làm bùa gì đó. Chuyện này có thật không à? Thắng chố giật mình nói giọng điệu lắp bắp. Thầy vô thức kéo cổ áo lên nhìn Tuấn Sẹo. Tuấn Sẹo thở ra một hơi, cũng đứng ánh mắt nhìn đồng bọn rồi thì thào. Cái đợt năm ngoái tao cũng nghe ai đồn là bà này chết rồi. Có điều sao lại ở đây? Hay là chúng ta gặp ma? Tên đồng bọn hơi rùng mình, tóc miệng rít một hơi thuốc thở ra, lấy lại bình tĩnh rồi bảo. Mày nghĩ là ma nó ho khò khè kiểu như là cái bể đỏ rèn đấy hả? Rõ ràng vẫn còn sống, mày đang cổ quạng tìm cái gì đó thôi. Lại đi giúp bà ta đi. Vừa nói Tuấn Sẹo vừa lừ lừ đi tới. Thằng chỗ bây giờ liền kéo tay. Thôi mẹ, đừng lại gần ghê bỏ bà. Bà già ta bảo cái bà này nặng vía lắm. Mấy lần đi chợ đêm đùn xe xu hào bắp cải, mày chả coi hỏi mua gì cả. Bà già tao từ cái đợt ấy mỗi lần đi chợ gặp bà này đều phải đốt vía đấy. Chắc là bà ăn nhau thai đó mày. Tuấn Sẹo nghe vậy thì gắt. Mẹ kiếp, mê tín nó vừa thôi. Ra kể anh em mình trước lúc đánh bà cặp bà này thua còn đã đành. Bây giờ thua hết mẹ tiền rồi. Mày nghĩ tao cả mày còn đen hơn cả thế nữa hả? Có khi giúp được bà lại may đấy. Mày cứ đứng đó mà run đi. Tao lại coi xem có giúp được gì không. Nói rồi gã bước lại, cúi nhanh người nhặt cái gậy trúc và cái bị rơi trên mặt đất. Nhặt cái bị bốc mùi hôi hám và dính một thứ gì đó xỉn xịt. Vừa cầm lên đánh nhăn mặt chửi thề. Mẹ cái gì đấy, máu à? Thằng chú đứng cách đó mấy bước, mắt của gã vốn chú sẵn bây giờ càng như muốn đổi cả ra ngoài. Tay ôm ngực vì sợ thò đầu ra rồi đắp bắp. Bà ấy đừng nhau thai trong đấy đó. Mày cầm coi chừng bị trúng độc đó. Nhau thai có gì mà độc? Làm như cháy nhà không bằng đó. Mẹ nhà ông nó nhát vừa thôi, nói ít thôi. Bà xấu hen lúc này dính người được ngồi dậy. Tay run rẩy mò mẫm dưới đất tìm gì đó. Tấn Sẹo thế vậy thì hỏi. Bà tìm gì đây? Bà lão ho sặc sụa, hai mắt đỏ au, bà ta thì thào. Thuốc, Lọ thuốc của già trông bị đâu rồi? Không thở được, tìm hộ già không già chết. Tuấn Sẹo nhìn chung quanh rồi lật ra cái bị cói. Đập vào mắt của gã lẫn lộn các loại là ngải cứu, lá lốt, trầu không, lá vông và cả nắm lá xoan và mấy loại lá mà gã không biết tên. Nhưng mà kinh dị nhất ở dưới lớp lá có một thứ nhìn bèo nhèo, nhăn nhúm vẫn còn dính máu tươi, đang nhỏ thành từng giọt xuống. Cái nhăn mặt là bởi biết đây là nhau thai của ai đó. Có phải cái lọ này không bà? Tấn Sẹo dùng một cái lá trầu khẽ lật cái miếng bánh nhau lên, rồi sau đó nhặt được một lọ bằng thủy tinh bé cỡ ngón tay cái. Bên trong có mấy viên năng màu đỏ được đậy nắp khá cẩn thận. Đúng, lấy cho già, xin một viên. Các vừa mở nắp chai, một mùi tanh tươi sộc thẳng vào trong ốc, làm cho gã rùng mình. Mẹ kiếp chứ, thuốc cái kiểu gì đây? Nhưng rồi gã vẫn mở nắp bốc ra một viên đưa cho bà xấu. Đây bà nuốt đi, nhanh lên kẻo không chết giữa đường bây giờ. Bà xấu đón lấy viên thuốc, miệng há ra ngậm lấy như bản năng. Chỉ một lát sau, tiếng thở của bà chậm lại dần dần ổn định. Mồ ngồi thở dốc, mặt đỏ gai nhưng đã dịu đi, có thể nhìn rõ ràng hơn. Bây giờ mới thều thào. Cảm ơn hai cậu. Không có gì đâu. Chú cháu đi chơi về qua thì bà như vậy chả nhã không có giúp. Thôi bây giờ bà đi đâu? Có phải nhà bà dốc đi đầu làng không? Để chúng cháu đưa bà về nha. Nửa đêm nửa hôm lạnh lẽo vậy lại không ở nhà, cứ lang thang làm gì không biết. Già không đi xin người ta nhau thì cũng chết đó. Thế bà xin nhau về làm gì? Người ta cũng cho hả? Viên thuốc mà cậu vừa đưa cho già, nó được làm từ nhau thai đó, bổ lắm. Không có nó thì già chết đâu rồi. Vừa nói bà xấu vừa chống gậy, một tay vịn vào cánh tay của Tuấn muốn đứng dậy. Thế vậy thắng chố cũng chạy đến giúp sức. Có điều dường như thanh niên này thấy bà xấu dáng vẻ kỳ quái, người ngợm bẩn thỉu, cùng gương mặt xấu xí nên còn e dè. Già vừa xin được nhau thai của cô lụa trong làng. Khổ lắm, có phải ngày nào cũng có người đẻ đâu mà xin. Vì thế ngày nào già cũng phải lò dò đi hỏi trong làng ngoài xã xem có bà chửa nào không. Ai tốt tính họ cho, nhà nào khó tính họ đuổi về, thậm chí là còn chửi. Bà xấu vừa nhìn hai thanh niên vừa đầm bầm thì thào như tự nói với chính mình. Điều này làm cho hai gã không khỏi ngẩn người. Chẳng ai trong hai gã biết được rằng chính từ giây phút đó cuộc đời của họ bước sang một ngã rẽ kỳ lạ, gắn với một thứ mà người làng Mạn Đàm vẫn dì tay nhau gọi là bùa nhau thai. Trời càng về sáng thì lạnh càng thấu xương, gió lùa qua rặng tre kẽo kẹt như tiếng ai đó rên rỉ. Cả làng Mạn Đàm chìm trong một màn sương dày đặc âm u như chứa đựng đầy chướng khí. Thỉnh thoảng văng vẳng đâu đây tiếng quạ kêu than trên những cành cây gạo xa xa, càng làm cho không gian thêm phần kỳ quái. Tuấn Sẹo một tay cầm khúc gậy, một tay dìu bà xấu bước từng bước khập khiễng về căn chòi nằm ở giáp chân đi. Cách nghĩa địa của làng chỉ chừng vài chục bước chân. Thằng chú đi trước tay vẫn nắm chặt cổ áo, vừa đi vừa lẩm bẩm như đọc kinh. Mà giáo giác nhìn chung quanh như sợ có thứ gì đó đi theo mình vậy. Bởi thật lòng tên này cũng là một gã công tử bột. Tiếng là như vậy nhưng lại vô cùng nhát chết và đặc biệt sợ ma. So về độ đi lượm với Tuấn Sẹo thì còn lâu mới bằng. Cả ba người lầm lũi đi như vậy, tầm 15 phút sau thì mới tới nơi. Nhìn cái túp lều bé xíu nằm thấp hơn hẳn so với mặt đường, vá chẳng vá đụp bằng những tấm cốt thép và bao tải rách. Mái được che tạm bợ bằng mấy tấm bờ rô xi măng. Thằng cháu bây giờ liền ngạc nhiên. Cháu đi qua đây mà liên tục chả bao giờ thấy bà sống ở đây. Thế nhìn là còn không bằng cái chuồng ở nơi con bẹc dê của nhà máy đất Tuấn à? Bà xấu bấy giờ khẽ thở khò khè, nhận miệng cười lộ hai hàm răng đen bóng. Chỗ người sống một mình cần gì rộng, chỉ cần đủ chỗ cho tôi và phải vốc nhau thai để được rồi. Hai cậu vào tôi chơi. Vừa nói bà xấu vừa bước vào trong nhà. Chiếc đèn dầu được vặn bé nghít cỡ, bây giờ lại được khêu lên. Ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn bùng lên chiếu sáng cả căn lều. Tuấn và Thắng đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nghiến răng bước vào. Sợ đấy nhưng vì tò mò nên chúng cũng đi vào theo. Bên trong căn lều là một không gian bầy ngầy, mùi tanh, mùi thuốc, mùi bổ hóng lộn cả vào nhau, khiến Tuấn Sẹo phải vội vàng bước lùi lại. Ở góc chòi có mấy cái hũ sành xích miệng, bên trong lấp ló những thứ như là miếng thịt sống mốc meo, mỡ vàng đông cứng lại như là mỡ heo bị bỏ quên. Trên giá ngang treo lủng lẳng những dải nhau khô, còn dây thừng tiết bằng rơm, thậm chí còn nhìn thấy cả hình dáng của mấy con búp bê to cỡ bàn tay được treo trên các bếp, không khác gì người ta làm thịt hun khói vậy. Bà treo cả búp bê lên làm gì đấy? Sao nó nhăn nhúm vậy? Tuấn Sẹo tò mò nhìn những con búp bê rồi lên tiếng hỏi. Đoàn gã đưa tay sờ vào, bỗng nhiên cảm thấy cả người lạnh toát bởi nhận ra đó không phải là búp bê mà chính là xác người. Nói đúng hơn đây là những hài nhi đẻ ra bị chết non. Không hiểu bằng cách nào bà lại lấy được rồi đem lên các bếp, vẫn còn đủ mặt mũi chân tay, có điều lâu ngày nên bị khô quắt lại mà thôi. Thắng, lại đây. Tuấn Sẹo thì thào vào tay của bạn. Mà nhìn kia có phải là búp bê không hay là xác trẻ con? Vốn sợ ma thì chớ, khi nghe thấy đồng bọn nói như vậy, Thắng chố cả người run rẩy, đầu gối va vào nhau đột cục, mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp. Bà trông những thứ này ở đây làm gì đó? Sao bà có được nó? Tuấn Sẹo vốn gan dạ hơn, nhưng bấy giờ chứng kiến một màn này cũng không khỏi suýt vãi đái cả ra quần. Mắt liếc khỏi nhìn khắp nơi trong căn lều, nhìn về phía mấy cái nhau thai còn nguyên bị treo lên các bếp giống như đã hun khói, bỏ hóng bám vào làm cho nó khô quắt lại trông cực kỳ đáng sợ. Thỉnh thoảng cơn gió lùa vào làm cho nó đung đưa, chẳng hiểu sao mà gái chỉ muốn lập tức rời khỏi chỗ này. Bà để cái này đây làm gì? Làm thuốc, làm bùa, nó có nhiều công dụng lắm. Mà xấu nói, Bình Thản đặt cái em bị cói chưa bịch trước bịch nhau thai vừa xin được xuống đất, ngồi xuống cái chõng ngọt bẹp rồi thở dốc. Cái thứ này, nếu ai biết dùng thì sống khỏe, ai không biết thì sợ chết khiếp. Giả sống tới từng này tuổi, toàn nhờ nó cả đấy. Nó vừa là thuốc vừa là bùa đấy. Bà ăn cái này thật hả? Không ăn nó thì già chết đâu rồi. Bệnh hen của dặn nếu mà không có nhau thai thì nó bóp phổi như ma đè, khó thở lắm. Không nuốt thứ này chẳng sống nổi qua Tết mấy năm nay. Vừa nói bà xấu vừa ho lên khổ khè. Cảm giác trong cổ họng của bà lão này chứa rất nhiều đờm dãi. Giọng nói cũng trở nên nặng nhọc rít lên từng cơn, khiến người nghe cảm thấy mệt mỏi. Nhưng chưa dứt lời thì bất ngờ bà dẫn người khạc ra một bãi đờm đỏ như máu, nhổ vào bát nhỏ bên cạnh. Nói chung là cực kỳ bừa bộn và bẩn thỉu. Cả hai gã đứng chết chân không dám động đậy, bộ miệng suýt nữa thì nôn theo. Có điều là khi bước vào căn lều của bà lão, cả hai cũng cảm thấy sợ, cho nên không dám nói những điều gì quá đáng, mà thậm chí là còn cảm thấy tò mò. Là bởi nghe người ta nói bà xấu hen này biết đầm bùa, là nhìn thấy trong nhà trâu lùng lẳng những cái xác hải nhi khô quắt tèo tóp kia thì hoàn toàn tin tưởng. Thêm một lý do nữa là bây giờ bọn chúng đang lâm vào đường cùng, đang rất cần tiền. Trong tâm lý của cả hai chỉ muốn làm cách nào có tiền trả nợ lão lãm điên mà thôi. Có phải hai thằng bay vừa đi chơi bạc thua hết tiền, trong đầu chúng mày đang nghĩ đến làm cách nào có tiền trả nợ phải không? Bất ngờ bà xấu chăm chú nhìn vào cả hai thanh niên bằng ánh mắt sắc lẹm như là dao cau, rồi hỏi một câu làm cả hai đứng người. Tuấn Sẹo nghe vậy hoàn toàn tin tưởng, các đền quỳ xuống với lại bà xấu lắp bắp. Sao bà biết à? Ngay cả Thắng Chố cũng bàng hoàng. Có điều là gã bình tĩnh hơn đồng bọn, nhưng thái độ bây giờ không còn tỏ ra ngông nghênh hỗn hảo như trước, mà chỉ lặng im nhìn chăm chú bà lão. Có chuyện gì mà ta không biết, coi như là cây duyên. Thôi giờ ra cho hai thằng bay cái này, coi như là đền ơn cứu mạng ban nãy. Bà lão bỗng rút từ túi áo ra một tờ giấy vàng đã cũ đưa cho Tuấn Sẹo. Coi như đền ơn cứu mạng, cái này là phù thỉnh lộc, ông tổ chuyển lại, dán dưới gối ban đêm ngủ xe mơ. Ai cho cái gì cứ lấy, ai gọi thì đầu cứ tới, vận đỏ sẽ tới. Nhưng mà nhớ không được xé, không được đốt, không được đem cho ai. Trong thời gian đeo bùa này tuyệt đối không được đụng chạm tới đàn bà, nếu không chịu quả báo chết đấy, hãy nhớ lấy. Tuấn Sẹo cầm tờ giấy soi dưới ánh đèn dầu. Trên giấy là những nét chữ ngoằn ngoèo như là rít bò, mực đỏ pha vàng. Ở giữa là một cái dấu hình bào thai khô dính chặt vào giấy, nhỏ như ngón tay cái điểm vào gãi đầu. Cái này dùng được thật không? Bà nói thật chứ hả? Tin thì nó thiêng, không tin thì cũng nên giữ. Cứ treo đầu giường vài hôm sẽ có lộc thôi. Già bằng tuổi này còn nói dối lũ trẻ, các cậu làm gì chứ hả? Bà lão cười hành hạch, nụ cười méo mó lộ ra một hàm răng đen nhánh, cái còn cái mất nhìn cực kỳ kinh dị. Thằng Chố nghe tin như vậy lạnh ngáy, kéo tay của Tuấn rồi lắc đầu bảo: thôi, ta không cần cái này đâu, về thôi, ớn lắm. Tuấn Sẹo gật gù nói với bà lão bằng cái giọng khá tử tế, dường như gã có phần tin tưởng bà lão này hơn thằng bạn. Thôi, bà giữ sức bọn cháu về. À mà bà đây một thân một mình, cần mua gì thì bỏ cháu câu. Nhìn bệnh tật của bà thế kia đi lại ít thôi, đêm hôm gió máy, nếu như hôm nay không gặp bọn cháu biết làm sao. Không cần đâu, Chỉ cần mấy cậu đừng kể cho ai chuyện gặp già là ơn lớn rồi. Nhớ đó, nếu như ai biết tôi còn sống thì cái nghiệp nó nặng thêm. Mạng sống của tôi giờ không còn là của tôi nữa. Bà nói gì lạ vậy? Bà vẫn sống sờ sờ thế kia lại nói là biết ơn còn sống. Lẽ nào là bà chết rồi à? Cái gì mà mạng sống của tôi không còn nữa là thế nào? Bà lầm cầm mà. Tuấn Sẹo nhìn kỹ bà lão một cái cho rằng bà lão này có lẽ nhiều tuổi lầm cầm ăn nói lẫn mất rồi. Thôi bà nghỉ ngơi đi, bà cháu về đây, lúc nào rảnh bà cháu qua thăm. Nhưng dường như bà lão chẳng quan tâm đến hai gã nữa, ánh mắt như lạc thần nhìn chăm chú vào cây bị bên trong có miếng nhau thai rồi bảo: hai cậu ăn món này không? Tôi làm mời hai cậu ngon và bổ lắm. Thôi chú cho xin phép nhé. Chào bà nghỉ ngơi đi. Tuấn Sẹo và Thắng Chố không nói gì thêm, lặng lẽ quay bước trở đi. Khi ra khỏi được cái chòi vài bước, Thắng Chố thở phào: tiệt sư, bấy bị quỷ ám chứ không phải là hen đâu mày. Thật thể là cái mùi trong đó như là xác chết mấy tuần đó. Tuấn Sẹo cầm tờ phù trong tay nghĩ ngợi rồi nhét đại vào túi. Ta lại thấy bà ấy tỉnh táo hơn đám tao với mày. Nhìn đôi mắt của bà giống như biết trước mọi thứ. Mày để ý cặp mắt của bà lão không? Lạnh và sắc lắm. Thằng Chố vội vàng đập một cục đất ven đường. Mày mà dùng cái thứ tà thuật đó là chết đấy. Từ nay ngủ đắp thêm cái phù ấy, mày có mà đái ra máu, không tin được. Mày không nghe người ta vẫn bảo chớ có dại chơi với bùa ngải. Nhìn bà ấy thì cứ quái quái nào đó. Với lại mày nghĩ chả bằng cái lá bùa vô vào vô vần đó có thể đạt được ý nguyện à? Xưa nay chả phải người ta vẫn bảo có làm mới có ăn. Không làm ma mà có ăn á, chỉ quan đồng bằng thôi, ăn cát thôi con à. Tuấn Sẹo cười khẩy quay đầu nhìn về căn lều của bà Sáu Hen. Trong mắt lóe lên một vẻ nể sợ. Chết mẹ gì, may mắn nếu đỏ thì tao ăn mấy trận gỡ vốn. Nhà mày có điều kiện hơn nhà tao. Mày nhìn gia đình tao mày hiểu đó. Bố mẹ tao già yếu, chẳng qua do tao mày ăn chơi thua tha. Lần này về báo nữa thì bố mẹ tao chắc tử mặt. Còn nhà mày có tiền, bà già lại chiều nên chắc không sao đâu. Còn chưa kể đến việc tao cứ có cảm giác bà già này nói thật đó mày. Biết đâu bất ngờ lại đổi đời. Chẳng phải xưa nay người ta vẫn bảo có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Dừng lại rút ra một điếu thuốc, Tuấn Sẹo lại tiếp tục. Mà rõ ràng cả tao với mày chưa từng tiếp xúc với bà lão này lần nào. Thế sao mà bà ta biết cả tôi mày bị đánh bạc thu về, lại còn đang bị nợ khoản nợ? Chuyện này là không tin không được. Xin một hơi thuốc nữa, gã tiếp tục nói làm cho Thắng chố mắt. Mày không biết được đâu. Từ lúc gặp bà lão, cái lúc mà bà bị ngã đó, khi mà tao đưa viên thuốc cho bà ấy uống, mà nắp lọ ra tao thấy có cái gì đó nó thắt ra từ trong lọ đó. Rồi khi đến lều của nhà bà ấy, nhìn thấy mấy cái xác thanh nhi treo trong bếp, tao nghĩ bà già này dường như có thực sự năng lực đặc biệt nào đó. Chuyện này quái lắm mày. Tuấn Sẹo vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại chuyện mình gặp phải mà không khỏi rùng mình. Gã sư này vốn không phải là một kẻ yếu bóng vía, thế nhưng khi gặp bà Sống Hen xong thì dường như mọi chuyện đã khác hoàn toàn. Bây giờ vừa đi, gã vừa nắm chặt lá bùa mà bà lão đưa cho, trong đầu không khỏi có những suy nghĩ viển vông về lời của bà lão đã nói. Tin thì nó thiêng, không tin thì cũng nên giữ. Đi ngủ thì dán dưới gối, còn ban ngày cứ treo đầu giường. Phải hôm nữa sẽ con lập. Ra bằng tuổi này rồi còn nói dối lũ trẻ các cậu hả? Trong suy nghĩ của Tuấn Sẹo bấy giờ khác hoàn toàn suy nghĩ của tên đồng bọn. Dường như Tuấn Sẹo cực kỳ tin vào cái gọi là phù thỉnh lộc mà bà lão vừa đưa. Có lẽ trong tâm lý của gã hiện tại đây là cơ hội duy nhất giúp gã thoát khỏi nguy hiểm trước mặt. Bởi vì số tiền mà gã nợ đại ca lãm điên kia thì không đến mức quá nhiều. Nhưng không chỉ riêng gì một mình đại ca, còn bao nhiêu người khác nữa. Thêm vào lần này nữa, nếu như không xoay sở được, chắc chắn bố mẹ gã sẽ tử mặt. Việc tử mặt thì Tuấn Sẹo trả ngại, nhưng chút lương trí ít ỏi còn lại trong người gã vẫn còn đó. Tuấn Sẹo vẫn nhớ như in mấy lần trước, mẹ của gã là bà Mai phải quỳ xuống chắp tay mà nói với gã trong nước mắt. Tuấn à, mẹ xin con, mẹ lạy con. Con làm thế nào thì làm, đừng phá nát cái gia đình này nữa. Nhà mình nghèo thì con đừng có chơi bời đu đần. Bố mẹ lấy đâu ra tiền để trả nợ cho con suốt đời? Dăm lần bảy lượt con chơi bời thu tha, để đám giang hồ chúng nó đến tận nhà đòi nợ, chúng nó đánh đập chửi bới. Còn thương bố thương mẹ, suy nghĩ lại, bố mẹ cũng chỉ có mỗi mình con là chỗ dựa duy nhất lúc về già. Còn cứ như vậy thế này, bảo sao bố mẹ có thể yên lòng được đấy. Bố Tuấn là ông Tình, là người cực kỳ nghiêm khắc và quân phiệt, đánh mắng chửi gã đủ kiểu, cho đến hiện tại thì đã chán không buồn nói nữa. Gã tự hứa với lòng mình sẽ không chơi nữa, nhưng thế nào mà hôm nay cái thằng Thắng Chố lại bảo nó có tiền, hai thằng cùng nhau đánh bạc, thế mà thế nào lại thua sạch. Nghe đến đây Tuấn Sẻo không khỏi thở dài một hơi. Bàn tay vô thức siết chặt lá bùa mà bà Sấu Hen đưa cho mình. Một cảm giác mong chờ hồi hộp làm cho tim của gã bất giác đập nhanh. Bàn tay khi chạm vào lá bùa cảm thấy nóng ran, càng làm cho Tuấn Sẻo muốn quay trở về nhà ngay lập tức để làm theo lời của bà lão. Liếc mắt nhìn về thắng chố, thấy mắt của thằng này lồi ra nhìn mình thì gã hỏi: Nhìn cái gì đấy? Mày liệu mà nghĩ cách xoay tiền cho tao đi. Tao tiếng vậy thôi nhưng ông bà già tao ghê lắm. Mấy lần đi cùng với mày, ông bà ta cấm cả mày với tao chơi với nhau. Trước mắt về xoay cho tao độ 1-2 triệu cho cái xe trông giả đã. Mày cứ từ từ chứ. Nếu như cái bùa này thực sự linh nghiệm, tao hứa trả cho mày ngay lập tức, không thiếu một đồng. Mẹ kiếp, nói như đùa vậy. Đâu xuống nhà thằng lãm điên đó, tao với cả mày bàn nhau cắm cái xe 4 triệu với thằng 2 triệu làm vốn. Giờ thua hết sạch mày bảo là tao xoay, xoay thích chó nào. Mà mày biết rồi mà, xe ông già tao giữ như mà tổ đó, không có xe về ông ấy chém chết chứ chả đùa đâu. Mày làm như vậy thì tao không cần biết, phải chuộc xe về trả ông ấy, còn cái thằng lãm điên kia thì tính sao? Thế anh em mình cứ thế này mà đi bộ về hả? Nếu bố mày hỏi xe đâu thì làm thế nào? Tuấn sẽ hỏi bạn thắng chố lắc đầu. Thì nói là mày mượn chứ sao, mày điên à? Mày nói thế với bố mày sang nhà tao làm loạn lên. Ông ấy đang có thành kiến với tao sẵn, giải thêm cái chuyện này nữa thì hỏng hẳn đó mày, không phải cho đùa đâu. Tuấn Sẹo nhìn đồng bọn lắc đầu, gương mặt lo lắng nói. Đi tiếp một đoạn gã bảo: Thôi bây giờ tao với mày đi giặt đâu đó vài hôm đi. Nếu về bây giờ kiểu gì cũng loạn hết cả lên đó. Tao còn có vài trăm trong người, tối mai giờ kết quả tính tiếp nghe tao. Tao linh cảm việc này anh em mình sẽ thành. Thua thì thua rồi, ngã chỗ nào phải đứng lên chỗ đó. Bây giờ mà về thì chúng nó sẽ toang hết. Tuấn Sẹo động viên thắng chố, tên này cũng chỉ biết thở dài. Cô không biết là lo cho số phận của mình khi về nhà ông tình hỏi không thích xe máy đâu, có lẽ sẽ bị lột ra mất, còn chưa kể đến nợ nần chồng chất. Thôi thì theo ý mày vậy, mày xem có quen ai không ở nhà người ta vài hôm rồi tính. Chứ nói thế nào thì tao hiện giờ cũng không dám đối mặt với ông già đâu, mẹ kiếp đã đen cả lắm lông. Thôi được rồi, về nhà con mụ Lan Tấy ở dưới làng đi. Nhà con mụ chủ này chưa tao quen rồi, anh em mình qua đấy tá túc vài hôm rồi tính tiếp. Chỉ hy vọng đúng như lời của bà lão kia nói. Tuấn Sẹo vừa nói vừa liếc nhìn thái độ của thắng chố, nhưng dường như tên đồng bọn cũng không nói gì nữa, mà cả hai cứ như vậy đi thẳng băng qua con đường đê dựng đứng ở làng bên. Bây giờ cũng đã bắt đầu có những tiếng ý ới của những người đi chợ đêm, chở hàng qua bên kia sông, báo hiệu cho một ngày mới vừa sang. Hai thằng đi đến nhà mụ Lan, chủ quán cháu Lầm, dáng vẻ to lớn béo phúc pháp, hai chân to như cột đỉnh, cũng là lúc tầm 5 giờ sáng. Quán cháo lòng của mụ Lan nằm ở ngã tư, tuy là quê thật nhưng có vẻ sầm uất và đông khách. Bởi vì vị trí này đắc địa lại nằm ngay con bến đỏ, nơi có thuyền bè qua lại như mắc cười. Chủ quán xinh đẹp à, cho hai chai cuốc lủi với lại đĩa lòng mồi nha, thêm hai bát tiết nữa, nhiều lạc, lâu lắm mới gặp, nhận sai không? Chủ quán nghe tiếng thì vội vàng quay đầu qua, thấy Tuấn Sẹo vẻ mặt tươi như hoa bỗng nhíu mày nhưng vẫn vồn vã rồi bảo: Ôi giáo ơi, tưởng ai, hóa ra anh Tuấn. Mà anh vào trong quán đi để em làm có ngay. Sao mà lâu lắm mới xuất hiện hả? Tưởng anh quên mất em chứ, dạo này công việc thế nào? Anh thì vẫn lông bông vậy thôi, đang tính nhờ vợ chồng cô xem có việc gì anh làm với. Ở nhà chán quá, tù nó người ra. Với lại cả các cụ vẫn bảo là nhàn cư vi bất thiện hay sao? Nghe vậy mụ Lan cũng không đáp mà chỉ tập trung làm việc. Bởi lúc đó bên ngoài cũng có vài người vỡ ăn sáng. Ở bên trong thắng chú nhìn bạn rồi bảo: Mày quen vợ chồng nhà này à? Nghe nói lão Minh sức chồng của bà này khét lắm đấy. Gấu mèo cả quan hệ không thua gì thằng cha lãm điên đâu. Chuyên bảo kê đòi nợ, làm nhà hàng các kiểu đó. Thậm chí còn mở cả mấy cái quán gái phục vụ đàn ông. Làm những công việc mặt trái như vậy á, không có bản lĩnh cả quan hệ, nhanh chóng thì chảy cũng bị đập chết thôi. Thắng giận mình, Tuấn Sẹo không dám đối mặt với ánh nhìn của thắng chố, mà lảng đi chỗ khác giọng bình tĩnh. Thì đó là đương nhiên, mạnh về gạo bạo về tiền. Khi mày có tiền trong tay thì nói gì chả đúng, nói gì chả ai tin. Xã hội này nó thế. Ồ, này bạn của mình sao vậy? Thằng chố nhìn Tuấn Sẹo lộ rõ về ngạc nhiên. Có điều bạn của gã dường như bị gãi đúng chỗ ngứa, phun ra một tràng toàn những câu đạo lý. Mày chẳng biết khi nói gã có hiểu được không? Là bởi vì những câu nói này thoạt nghe rất chướng tai, nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì nó cũng đúng. Nghèo thì im lặng là khôn. Mẹ kiếp, khi mày giàu có, có nói bậy hay nói bạ, có khi lại được đám đàn em tôn sùng thành lời vàng ý ngọc ấy, chả đùa. Vừa nói Tuấn Sẹo vừa ngửa cổ nốc cạn chén rượu. Chả hiểu có phải là do gã với vợ chồng nhà đại ca Minh Sứt này có vấn đề gì mà khi bước chân vào đây Tuấn Sẹo cứ lén la lén lút, điều bộ cũng không được thoải mái tự nhiên. Chưa kịp hỏi thì Tuấn Sẹo bấy giờ tiếp tục, ánh mắt chăm chú nhìn vào chai rượu có màu trắng đục trên bàn, thở ra một hơi dài nhìn thắng chú, môi mấp máy định nói gì đó nhưng gã lại đốt vào trong. Này, mày có ý định gì nói với tao à? Nói đi đừng ngại, tao với mày khác gì anh em đâu. Thì gã như vậy thắng chú cảm thấy lạ cho nên cất tiếng. Mỗi lần nhìn thấy mày tao lại nhớ em họ mày. Mày tuy xấu xấu bẩn bẩn cơ mà con Hương nó xinh đáo để đó. Mà lâu lâu mày có thông tin gì của cô ấy không? Tao nghe đồn là con Hương nó theo đám bạn dân nước ngoài là mua xin à? Nhắc đến Hương, thắng số bây giờ sững sờ, bởi đây chính là đứa em gái con nhà chú ruột ở gần nhà gã. Là bởi vì chính gã là người đã giới thiệu Hương cho Tuấn Sẹo. Nhưng mà chả hiểu sao không hợp duyên hợp số thế nào mà hai người sau một thời gian thì chia tay. Hương cũng bỏ đi đâu không rõ. Ôi dạo ơi, mẹ cũng chính từ cái đợt đấy ông chú cũng ghét lê cả tao nữa mày à. Hoàn cảnh gia đình đó thì mày cũng biết rồi, bố nát rượu, mẹ mất sớm, nhà có mỗi hai chị em. Con này à, tao cũng thấy nó ngoan ngoãn hiền lành chịu khó. Mà cũng may cho nó, nếu như lấy phải mày thì cũng hết hơi, suốt ngày cờ bạc như tao với mày ấy thì đúng là khổ. Thoát ly được khỏi cái làng này là tốt đó. Thôi chuyện qua lâu rồi không nhắc lại, cạn ly đi nào. Nói xong gã rửa chén rượu rồi cùng một hơi cạn sạch. Đúng là con người ta khi có tí rượu vào thì dường như đạo lý và cả chữ nghĩa tuôn ra ầm ầm. Nào là nghèo thì im lặng là khôn, giàu thì lời thành lời vàng ý ngọc. Thằng nghèo làm sai thì gọi là thất thức, thằng giàu làm sai thì bảo là vấp ngã trên đường thành công. Rồi thì tiền không thể mua được hạnh phúc. Câu nói đó chỉ đúng với những thằng không có tiền mà thôi. Ở bên ngoài bà chủ quán nghe hai thằng thanh niên nói chuyện, liếc mắt nhìn vào bĩu môi chửi thầm. Mẹ kiếp, tham ăn lười lao động lại bẩn tính như mày à. Cái loại đàn ông khốn nạn. Mẹ nhà mày rồi cũng gặp quả báo thôi con. Con nghèo mặt dẹp thôi con à. Có điều những lời ấy thì ả giấu trong lòng chứ không nói ra. Chỉ có ánh mắt sắc còn hơn con dao đang thái miếng mồi lợn. Chủ quán cho anh xin chai rượu nữa nha. Tiếng của Tuấn Sẹo gọi từ bên trong vang ra. Bực mình với thằng này lắm nhưng ả Lan vẫn nín nhịn mang chai rượu đã lên mâm. Thanh Minh đâu? Này không ra phụ cô hả? Tôi mời ngay chén rượu. Này nhà em ốm ở nhà. Chả hiểu sao dạo này người ngợm cứ sốt nóng sốt rét đó. Bảo đi viện thì không có đi. Không sao, chắc để trúng gió cảm lạnh thôi. Mà chẳng phải các cụ vẫn nói tốt mái hại chống đó sao cô? Anh Minh hòm hèm lắm, cô đừng có mỏ hành anh nhiều nha. Nói rồi Tuấn Sẹo lại đưa tay với ly chai rượu tiếp tục rót. Đoàn liếc mắt nhìn mụ Lan một cách để ẩn ý. Chả biết có hiểu hay không nhưng mà chủ quán ngúng ngẩy đi ra. Cô không quên ném cho gã một cái nhìn cực kỳ coi thường và chán ghét. Thằng chú hình như cũng nhận được thái độ khác lạ của chủ quán thì hỏi Tuấn Sẹo. Này, mày mới quen với vợ chồng nhà này hả? Cũng sơ sơ thôi, không có gì đâu. Phải là trước kia thỉnh thoảng cũng xuống đây phá đỏ với mấy anh em trong làng. Chả nhẽ mày chưa xuống đây lần nào hả? Chưa, điên à? Người ta bảo là bệnh tật nhiều lắm đấy. Mẹ tiên sư toàn cao về ở đâu giặt về, trông đụng nguy hiểm bỏ mẹ, tao chịu. Tấm thân này của tao chỉ dành cho người tao yêu thương nhất thôi. Mày nghĩ ai cũng giống mày hay sao? Vừa nói thắng chố vừa trợn con mắt ốc lồi nhìn bạn rồi bảo. Dù giá ở đây như nào hả bạn? Có em nào xinh không giới thiệu tao? Được rồi, tao sẽ cho mày hiểu cái cảm giác đen bạc đỏ tình nó thế nào. Uống đi. Cạn chén này tí tao bảo chủ quán dàn xếp cho mày xuống chọn em nào thì chọn. Hai tên lại tiếp tục rót rượu ra ly. Những tiếng cảnh vang lên liên tục. Bên ngoài cũng đã sáng dần thấp thoáng đâu đó. Toàn là những người đang đùn đẩy từng chiếc xe thồ chở hàng nông sản. Nào là xu hào khoai tây bắp cải để hai cái sọt cứ bắt đầu tập kết ở bến đò này. Tranh thủ mọi người cũng vào để ăn sáng, sau đó di chuyển quản đò mang sang chợ bên kia sông bán. Tiếng người cười nói cùng với tiếng bàn luận rôm rả vang lên. Bỗng nhìn từ bên ngoài có tiếng hét toáng. Mọi người ơi, có ma! Điên à? Ma quỷ cái gì? Bà đừng có mà lên thiên! Người vừa nói là một phụ nữ ngoài 40, gương mặt bấy giờ vừa đỏ vừa tái nhợt. Chả biết là vì sợ hay vì lạnh, nhưng người nóng vả ra từ miệng bà ta bốc ra như hút thuốc. Cả người run rẩy, mặt mày trắng như bôi vôi. Bây giờ nhìn thấy ở đây có đông người mới bình tĩnh lại được một chút, là mồ hôi trên trán rồi bảo. Không, em thề với ba. Bà nãy em đùn xe thổ lên đi, cơ thể có tiếng ho sụ sụ bên tai. Hoành bại thì không có ai cả, mà chiếc xe cứ như là người kéo lại đó. Cái đèn báo em treo ở ghi đông nó cứ nhấp nháy. Xem thấy có một bà lão chống cậy trúc bất ngờ xuất hiện. Bà này hình như là bà xấu hen thì phải đó. Vô lý. Bà đừng có dọa mọi người. Ở đây toàn là những người đi chợ đêm. Bà nói thật đi, có phải là muốn không có ai đi cùng để một mình bán hết hàng nhanh phải không? Tôi lại biết thừa cái mưu nhà bà. Người đàn bà liếc mắt nhìn người phụ nữ tỏ ra khinh thường, nhưng người phụ nữ thì ngược lại thề thốt. Em thề của trời đất chứng giám, em mà nói dối thì ế sưng ế xỉa, không có ai hỏi mua hàng luôn. Em nói sai thì mất lộc. Vừa nói người này vừa gào lên, và bên trong cây lán tránh gió. Gió từ mặt sông thổi thúc lớn tạt vào mặt, càng khiến bà ta thêm sợ, cả người cứ run lên lẩy bẩy. Có khả năng thật đấy các bác à, bà sâu hai này thiêng lắm, xưa nay chỉ đi xin bảo thai vén chữa bệnh, thế nên là nặng vía lắm. Trong lòng mình tôi thề là nếu mà đi chợ buổi sáng gặp bà ấy, cứ xác định là cả ngày chả bán được cái gì. Ngay cả tôi đây, hôm nào ra đường mà gặp bà ấy thì về nhà luôn cho nó lành, có đi chợ cũng chả ma nào hỏi mua. Bà ấy chết rồi hả? Sao tôi không biết? Chết rồi, chết được cả tuần nay rồi. Mà bà ấy không người thân thích, thế nên cũng chẳng mấy ai quan tâm đến viếng. Chỉ có mấy cán bộ xã cùng đội dân quân họ đến chôn cất thôi. Mà tôi nghe người ta kể là trong lều của bà ấy sợ lắm, toàn treo cái gì đâu không đó, có cả bào thay gác bếp, khiếp thật. Bà này không khéo là quỷ chứ chẳng phải là người đâu. Nghe tới đây cả đám đi chợ đêm bất ngờ đều tái mặt, nhất là người phụ nữ vừa rồi mới chạy hớt hải từ phía chân đê xuống bến đỏ. Chiếc xe thổ vẫn còn dựng ở đó không dám quay lại. Bà nào giúp em, xuống hộ em một tay đẩy cái xe hàng lên bến với, nên em chả dám đi tiếp đâu. Những người nghe thấy thì nửa tin nửa ngờ, có điều ai cũng biết cô dậu này là người hiền lành thật thà, cũng chưa bao giờ đi chợ mà biết cân điêu. Một cân ăn 7-8 lạng hoặc là lấy tiền thừa của ai bao giờ. Cô này vừa nhìn mọi người chung quanh vừa khóc, điều bộ lo lắng vô cùng. Thôi nào bình tĩnh đi, có chúng tôi ở đây sao phải sợ. Tôi đi cùng cô xuống để cái xe, có thế mà cũng khóc với trả lóc. Nhớ phải trả công cho hai cây bát tiết canh đi nha, thử xem ma cỏ có làm được gì tôi không. Dường như nhớ lại chuyện gì, người này lại tiếp. Mà có con mùa sâu hay nó dở điên dở dại, bình thường cũng lần tha lần thần như là ma rồi, mẹ kiếp chứ. Tôi vẫn nhớ như in cái thằng lớn nhà tôi, cái đàn đó đẻ dưới nơi gốc suối gần nhà nó. Thế nào mà mụ già này cứ nằng nặc đòi xin về ăn, cuối cùng là phải cho đó. Nhưng đúng là thằng cu nhà tôi đêm nào cũng quấy như ma đó, tốn bao tiền ra viện mà không ra bệnh. Và tôi đi xem bói thì nhìn thấy một bà lão chống gậy đứng ở ngõ dọa nó. Không hiểu cái kiểu gì, chắc là do bị ăn nhau nên mất vía. Đoàn người này rút từ trong người ra điếu thuốc lá, châm lên rít một hơi rồi lại tiếp tục. Khoảng hơn năm sau ấy, nhà tôi đẻ đứa thứ hai. Một số hèn cũng lên xin, tôi điên tôi đuổi thẳng, không có cho nữa. Thế mà thằng thứ hai không bị sao cả. Kể ra thì chuyện này cũng lạ thật đấy chứ. Mẹ tiên sư cái con cái nhà người ta mất bao nhiêu công sức đẻ ra, ấy vậy mà bà toàn lên xin nhau thay về ăn đĩnh chịu. Bảo sao mà không mất vía, thế nào cũng khóc ngằn ngặt ra. Nghe người này nói vậy, những người có mặt ở đây ai cũng đều gật gù cho là đúng. Đẻ con vật người ta còn phải kinh cữ nữa là đẻ một con người. Họ gọi là mùa xấu điên cũng chẳng sai. Mà thôi, mùa giờ đó chết rồi là hết. Mình nhìn phát ớn lên được đó. Cô dẫn tôi ra chỗ chiếc xe đi, tôi lấy giúp cô rồi lên dốc, thử xem bấy làm được cái trò gì. Mẹ kiếp, xưa nay thằng này cũng chưa nhìn thấy ma cỏ nó thế nào, toàn thần hồn nát thần tính. Tôi cũng muốn gặp bà xấu hỏi xem bao giờ mình chết đây. Cứ nghèo khổ mãi chán lắm rồi, bao giờ mới cái cảnh này. Nghe người đàn ông nói vậy, vài người khách nhăn mặt, cho đà lão cả mồm. Đang sống sờ sờ vậy mà thích làm người chết, đúng là đồ điên. Nhưng cũng có người nhìn lão bằng ánh mắt thương hại. Lão này tên là Toản và đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan được 2 lần. Lần đầu về hết hạn hợp đồng được 2 năm thì vợ chồng có khúc mắc. Đang ăn súng mặc xương, mặc dù chỉ làm ô xin cho một gia đình người Đài, nhưng cô Loan khi về quê nhìn khác bọt lắm. Ăn mặc trang điểm cho đến mái tóc được nhuộm vàng óng, uốn cong như gói mì tôm. Làn da không phải chịu cảnh chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, nên trắng nõn như gà bóc. Nhìn trẻ và đẹp gái hơn nhiều so với tất cả những người đồng trang lứa. Cô Loan chê chồng hôi rồi đủ kiểu, nhìn cái gì cũng thấy ngứa mắt lão Toản. Sau hơn 1 tháng ở nhà, cuối cùng tiếp tục đi thêm 1 tháng nữa. Cho đến nay là 5 năm trời cũng chẳng liên lạc gì, tiền cũng chẳng gửi về cho 3 bố con. Nghe dân làng đồn thổi là vợ của lão cặp bồ bịch bên đó rồi bỏ lão, không về nữa. Có thể chính lý do này cho nên lão Toản tính khí mít cục cằn và ban nãy mới có những lời nói không được chuẩn mực cho lắm. Xuống dốc đê nhìn thấy cái xe thồ chở hàng nặng nề của cô dậu đứng đó, lão Toản bấy giờ bảo: thế cô có về không? Nếu về thì để tôi nay bán hết chuyến hàng này cho. Vâng, thật lòng với bác, em cứ cảm thấy sợ thế nào, anh bán hộ em được thì mừng quá. Thế chuyến này cô mua hết bao tiền, báo ra để tôi buôn bán cho cả thế, Mà nói trước tiền lãi là tôi sẽ lấy đấy. Cứ coi như là tôi mua lại của cô. Đồng ý thì đùn qua bên bến phà, tôi dồn hết hàng sang xe của tôi. Nhưng mà xe của anh này có nhiều hàng không? Có chở được không? Ôi giáo ơi, ngần này ăn thua gì. La Toàn liếc mắt nhìn chiếc xe thồ của cô dậu cười thầm. Mẹ nó, đúng là may. Đang lo thiếu xu hào bắp cải giao cho mối quen, cả ngày con dậu nó sợ ma. Đoàn hai người công mông đẩy chiếc xe đạp ra khỏi dốc đi. Thế nhưng mà thế quái nào, chiếc xe chỉ tầm hơn tạ hàng ấy vậy mà nó nặng vậy không biết. Cứ như là có người phía sau kéo lại. Lão Toàn bấy giờ bảo, đùn mạnh lên cô, sao cứ kéo lại thế, tôi tuột tay là hỏng hết việc đó. Vừa quay mặt lại, Lão Toàn như chết đứng, bởi vì trong mắt của người đàn ông này không phải là cô dậu, mà chính là một bà lão có gương mặt xấu xí, hướng ánh mắt đỏ quạch nhìn về Lão Toàn. Mày vừa nói gì? Mày nói bà xấu, hôm nay mày chết, mày sẽ bị tàu nó cắn chết ở Thường Tín, mày nhớ đó. Giọng nói oang oang như là chuông đồng, giã thẳng vào trong đầu của Lão Toàn khiến lão xì sầm mặt mày. Chiếc xe thổ bây giờ cũng loạng choạng đổ ngả nghiêng, rồi cứ như vậy lăn lồng lốc xuống dốc đi. Bắp cải su hào cải chua cũng rơi vãi ra tất cả. Lão Toàn hoảng sợ cả người run như cầy sấy, miệng lắp bắp. Bà xấu, tôi xin lỗi, tôi vạ miệng. Nói rồi lão hai tay chấp vào nhau liên tục hướng về bà lão kia mà vái. Bác Toàn, bác sao thế? Cô dậu không hiểu vì sao tự nhiên Lão Toàn đẩy mạnh cái xe ra. May mà cô phản ứng nhanh, nhảy qua một bên, nếu không cả cái xe thồ nó đổ ập vào người. Lúc này nhìn thấy biểu hiện lạ thường của Lão Toàn thì tiến lại hỏi. Mà, là mụ xấu điên, con mụ điên. Anh có bị sao không? Làm gì có ai ở đây mà anh bảo là ma? Chỉ có em với bác thôi mà. Cô dậu vừa nói vừa bất giác nhìn quanh quần. Nói gì thì nói, bản thân cô khi nãy chứng kiến được tận mắt hình ảnh bà xấu ngồi thù lù trên chiếc xe thồ của mình. Rồi bây giờ đến lượt Lão Toàn nữa, chuyện này không thể là phủ nhận được. Tôi thấy mà, rõ ràng bà ấy đứng ở đây nói chuyện với tôi, còn bảo tôi là sẽ bị tai nạn chết ở Thường Tín. Chưa hết kinh hoàng, Lão Toàn vẫn ngó nhìn khắp chung quanh. Có điều là ở đây chỉ có tiếng kéo kẹt của những thân tre cọ vào nhau. Thì thoảng trên những cây gạo được trồng ven đê có tiếng quả kêu khan cùng tiếng cứu giúp. Sương mù dường như mỗi lúc một nhiều, làm cho cả hai người càng thêm phần khó hiểu. Thôi bây giờ cô cầm cái mẹt kia, tranh thủ nhặt hết cà chua vào đó cho tôi, tôi xếp lại su hào, nhanh lên không đỏ nó đi mất là muộn. Lắc đầu vài cái, lão châm ra một điếu thuốc khác rồi rít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Ở trong quán cháo lòng nhà vợ chồng mụ Lan, Tuấn Sẹo cùng với Thắng Chố, cả hai nghe được câu chuyện của những người đi chợ thì cảm thấy khó hiểu. Cả hai nhìn nhau tuy không nói gì, nhưng ẩn trong ánh mắt cũng hiện lên vẻ hoang mang, sợ hãi khó mà diễn tả được bằng lời. Phải mất một lúc lâu sau, đám người đi chợ đêm mới giúp nhau đưa cái xe thồ chở hàng nặng nề xuống đò. Thằng Chố mới lắp bắp hỏi tin còn lại. Này, nhưng lời họ nói vừa rồi mày có nghe thấy không? Cái chuyện này là thế nào? Có đúng là bà xấu điên cái chết thật không? Tại sao cả tao và mày gặp bà ấy? Chẳng lẽ chúng ta gặp chỉ là... Mày bình tĩnh coi. Tao xưa này vẫn nghe người ta bảo ma quỷ họ vẫn thường đi đường đầy đường đi thôi. Có điều là mình không phạm vào họ, họ sẽ không phạm vào mình đâu. Mà bà xấu kia lúc tao đối diện có đút cả viên thuốc vào miệng, ta cảm nhận được bà ấy không có ác ý. Kể cả có là hồn ma thật thì đã sao? Tao và mày chưa từng làm gì để bà ấy muốn trách tội, thậm chí còn cứu giúp bà ấy mang về nhà đó còn gì. Thế đồng bọn nói đúng. Thắng Chố thở ra một hơi, tay run cầm cập, cầm chai rượu rót ra ngay chén. Nhưng chén rượu cầm trên tay còn đang sóng sánh, mãi không đưa được vào miệng. Chính thế khéo lẹ hay mày à, bấy chả phải dặn dò chúng ta lọt các cái bùa nhau thì làm việc gì cũng thành công. Ban đầu ta còn không hoàn toàn tin tưởng, nhưng bây giờ thì đã có thể xác nhận rồi. Tự nhiên Tuấn Sẹo cười phát lên một tiếng, gương mặt hung dữ nanh ác của gã nhăn lại. Chiếc sẹo vắt ngang trên đó giật giật như con rít đang bò, làm cho gã cực kỳ hưng phấn. Bởi gã biết rằng lần này đang có một thế lực nào đó giúp mình. Có điều bản thân Tuấn Sẹo không hề thấy biết, lần này chính bản thân gã cũng gặp phải họa lớn. Cả đến những suy nghĩ hoang đường viển vông ra khỏi đầu, Tuấn Sẹo khẽ kéo vai của Thắng Chố. Ở đây có mấy trò hay lắm, thì nếu xuống kia mày chọn lên một em đi. Ta đã nói chuyện với con Lan chủ quán, gọi thêm mấy món. Có đủ tiền không? Vẫn thoải mái tiêu trong hôm nay. Tuấn Sẹo trở lên đồng bọn bằng ánh mắt đầy tự tin. Có điều bản thân Thắng Chố cũng không hề biết, chính thằng bạn gác coi như là huynh đệ ruột lại đang âm thầm tính kế sau lưng. Tuấn Dẻo đứng lên đi về phía người đàn bà to béo. Bây giờ mụ Lan đang chuẩn bị dọn dẹp. Nhìn có xăng cháo quân dụng to đùng, cả một cái rổ lúc trước có gần 2 cỗ lòng, bây giờ chỉ còn một tí đã vơi đi gần một nửa. Chứng tỏ là à Lan bán hàng cũng rất tốt. Anh Minh, dạo này thế nào cô Lan? Sao quán không ai phụ mà mình cô làm thế này? Không ngờ quán xá cô bán tốt thật đó. Ngày cưa cứ gọi là đông nghịt thôi. Chúc mừng hai vợ chồng nha. Mùa Lan quay đầu nhìn sang Tuấn Sẹo, nhưng một tay vẫn đếm tiền rồi bảo: Sao nào? Này có người lạ không tiện nói, anh đến đây làm gì? Anh Minh đang ở nhà bàn chuyện làm ăn. Ông ấy có thời gian ra đây phục vụ quán cháu lòng tôi thì đã tốt. Cô đưa cháu nó phục vụ là được rồi. Đoàn à chỉ tay về ngay thằng bé tầm 10 tuổi, có dáng vẻ nhanh nhẹn đang cầm rẻ lau dọn mấy bàn ở bên trong. Thằng kia cầm cái chổi quét dưới ăn trong nhà. Này có tiền không ấy? Anh vay ít, chậm này đói quá. Mẹ kiếp từ ngày dính vào con Hương, anh chả hiểu sao mà đời nó mạt quá vậy. Ngay đến đây thì mụ Lan liếc ánh mắt nhìn vào trong nhà, thì thắng chố thì hất hàm hỏi: Thằng nào kia? Bạn anh. Đó là anh họ con Hương. Mẹ kiếp ông bị điên à? Còn được nó chết mấy năm, nhắc lại làm chó gì. Mà cái việc này là do ông gây ra mà. Mà cái chuyện này chúng ta thống nhất từ đầu, xong rồi là thôi. Ông nên nhớ ở địa bàn này đừng có hỗn. Còn những cái sẹo trên mặt là do ai ban trông không? Đừng vớ vẩn, anh Minh giết sống đấy. Lan Tây nói bằng giọng hăm dọa, mà cũng chưa hẳn là hăm dọa. Ai nhìn chăm chú vào đôi mắt đang đỏ lên vì rượu của Tuấn Dẻo. Ở khu vực này ai chẳng biết tiếng của Minh Sứt là một ông trùm. Chính Minh Sứt đứng đằng sau bảo kê cho Lan Tây. Nếu không chỉ bằng sức của một mình à thì cũng chẳng thể nào yên ổn mà làm ăn. Tuấn Dẻo vuốt vuốt mặt, nghe à nói vậy thì cũng giật mình thì thào: Thôi anh lại cô, ít nhiều cho anh xin thêm vài đồng. Nếu thực sự là không vì quá bế, anh không bao giờ dám đến đây. Chỉ là cô đừng nói gì với anh Minh nhé. Anh đang tống tiền tôi đây hả Tuấn? Chưa một thằng nào con nào dám đến đây tỏ thái độ hỗn láo với tôi. Chả nhớ vết sẹo vào trận đòn đó chưa đủ làm cho anh sợ. Một lần bấy giờ liền gần giọng: Anh biết thằng Lâm, thằng Khánh, thằng Hưng và mấy thằng đàn em của tụi nó khát máu thế nào không? Chỉ cần tôi ho nhẹ một tiếng anh xác định đó. Hay là muốn đi theo con Hương à? Tuấn Sẹo giật mình, có điều gã vốn là một tin khôn khéo. Cô làm gì mà căng vậy? Chuyện của Hương giữa chúng ta từ lâu đã xong rồi. Ý anh không phải nhắc đến cô ta mà là người khác. Anh đến đây làm ăn chứ không phải muốn gây sự với cô. Tuấn Sẹo vuốt vuốt gương mặt, ánh mắt nhăm hiểm điếc xéo nhìn về Lan, giọng điệu cũng hạ thấp nhất có thể: Thế hả? Thế là chăn dắt được con nào? Vẫn như cũ 5 triệu. Nào anh dẫn đến đây xăm mặt nào. Tạm ứng cho anh vài trăm, lấy tiền trả em bữa ăn sáng cùng với mấy chai rượu. Thêm vào đó cho tụi anh ở đây vài hôm. Nếu ổn chỉ cần qua đêm nay mọi chuyện sẽ khác, anh hứa mà. Tuấn Sẹo nhìn Lan năn nỉ, đoạn xé tay xin xỏ: Bữa nay coi như là tôi mời, nhưng nếu anh không làm được việc đã hứa đừng trách. Còn kia có sinh không, nhà ở đâu? Yên tâm, sinh ngã ngửa con Hương, anh đang chăn dắt mà. Trước hay sau thì nó cũng về với cô. Nhưng nó là người làng, làm thế nào đưa đi chỗ khác giúp anh? Ông bến mẹ đi, lằng nhằng bỏ mẹ. Không phải dậy đi vén váy. Lan Tây nhìn gương mặt của Tuấn Sẹo bây giờ không chịu được nữa mà lên tiếng chửi thề. Tuấn Sẹo là cười hả lên vài tiếng, quay vào trong bàn nhậu. Tuấn vốn là người quen cũ của mụ Lan từ mấy năm trước, à có mấy đời chồng, có điều hiện tại cặp kè với Minh Sứt, một tay giang hồ bờ bãi giải nghệ. Sao bà nằm lăng bạt về quê, hai người già nhân ngải non vợ chồng. Minh Sứt mở quán cháo lòng tiết canh cho vợ bán. Với đầu óc nhanh nhạy của một con buôn, các còn mở thêm dịch vụ giải trí cho cánh đàn ông. Có nghĩa là mở mấy quán cà phê trá hình, thực ra chính là những ổ mại dâm, dựng thành những cái chòi ở ngay bãi sông Hầm, phục vụ nhu cầu cho cánh mày dâu chạy thuyền phá dưới sông. Thường xuyên phải sống trong cảnh xa vợ. Thêm vào đó thời điểm những năm này thì ngoài làng Mạn Đàm ra, thì mấy làng xã quanh khu vực bên sông này đang có trào lưu xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Nhà nào có điều kiện hơn thì sang Hàn hoặc sang Nhật. Nhưng đại đa số là sang bên Đài Loan mà thôi. Cho nên trong làng cực kỳ có ít đàn bà con gái. Nhiều gia đình con gái lớn cũng xác định tư tưởng ngay từ hồi học cấp 2 cho đi xuất khẩu lao động vài năm lấy ít vốn trở về quê hương để lấy chồng. Có không ít gia đình chồng người nhà chăm con, dụng vườn để cho vợ đi xuất khẩu lao động. Thế nên mới có nhiều câu chuyện đáng lòng xảy ra cũng vì việc này. Nếp sống dở dở cùng văn hóa của những người đã từng đi ra nước ngoài khác hoàn toàn với những ông chồng người nhà. Nhìn thấy chồng người nhà ăn mặc nhếch nhác lôi thôi, người ngậm hôi hắm bẩn thỉu nên sinh ra mâu thuẫn và nhiều chuyện khác. Mà cũng đúng thôi, con người ta thường sướng quen rồi thì khổ không chịu được, chứ ít ai khổ quen rồi sướng không chịu được cả. Thế cho nên thời bấy giờ mới có câu thơ: nhiều người mới ăn hải sản, vội vàng chơi mùi cá ao, quên thuở đói lòng cư cực, cơm không cũng thấy ngọt ngào. Có điều không thể không thừa nhận Minh Sứt là một tay ma cô cáo già. Nắm bắt được tình hình như thế, cả đã liên hệ với mấy tay anh chị quanh đó mấy tỉnh dẫn gái về khu vực này. Khách ra vào cứ gọi lần nườm nượp, khi có tiền rồi có danh rồi thì làm gì mà trả được chứ. Này, ở đây có cả gái à? Sao mày đi mấy lần mà không có rủ tao? Về đến bàn không thấy Thắng chỗ ngồi đó. Đoán thằng bạn đi vệ sinh, Tuấn Sẹo tự rót cho mình một chén rượu khác rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Trong đầu không khỏi nghĩ đến con Thắm, em gái của thằng bạn thân. Nhưng mà không khỏi nghĩ đến Hương, chợt có tiếng nói của Thắng chỗ vang lên ở đằng sau lưng. Ngoảnh mặt lại thấy tên này vừa kéo khóa quần vừa hất hàm nhìn phía dãy mấy dãy phòng ở dưới rễ sông. Nhìn thấy mấy sợi dây phơi đeo đầy quần áo lót, Thắng chỗ đã thính nghi. Lại nhìn thấy bên trong thỉnh thoảng có bóng người ra vào thì không khỏi tò mò quan sát nãy giờ. Thắng chỗ thấy Tuấn Sẹo nói chuyện với Lan Tế tỏ ra thân thiết tự nhiên như vậy thì khẽ hỏi, giọng điệu có phần trách móc. À thì trước đó cũng đi mấy lần, được mấy anh em trong làng dẫn ra đây giải trí. Tao được bao không mất tiền cho nên đi vậy thôi, mày thích thì cứ việc. Thì ra rổ thế nào? Còn tùy thuộc vào tàu nhanh hay tàu chậm, cơ mà thôi. Mày làm gì thì làm đi, thích thì bảo chủ quán điều cho một em. Làm gì thì làm, tao thì chịu thôi, đang đeo buộc kiêng. Nếu thực sự hiệu quả thì không phải ngợi. Một em chứ mười em tao cũng chịu. Tuấn Sẹo vừa nói vừa liếc mắt nhìn Thắng chố, ra vẻ bí hiểm cười nói. Chủ quán đúng lúc bê ra một đĩa lòng nóng hổi thơm phức, cùng hai bát tiết canh đỏ au, trên rắc đầy lạc rang cùng vài sợi rau thơm. Hai thanh niên bắt đầu rót rượu ra ly và cạn chén. Đoàn gã nhìn quanh quán không thấy lão chủ quán đâu, cho nên vẫy tay hỏi thằng bé đang dọn ở gần đó. Này cháu ơi, chú hỏi xíu, chú mình có ra đây không? Thằng bé liếc mắt nhìn ra cái bàn ngoài, thấy mụ Lan không nhìn vào bên trong thì trả lời. Cô Lan cấm chúng cháu nói, cháu không dám nói đâu. Nói đi, chú cho tiền, chú mình có ai ra đây không? Thằng bé liền dúi tờ tiền vào túi áo ngay lập tức, rồi ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái rồi bảo. Mấy hôm nay chú ấy không ra, cô Lan bắt chú ở nhà. Bởi mỗi lần chú Minh ra đây hay lên trên bãi lau kia lắm. Thằng chú nhìn theo hướng tay chỉ của nó, khẽ lắc đầu cười rồi bảo. Chắc là vợ ghen thôi chứ gì. Nhìn cái con mụ chủ quán thì như con tịnh nhá, nó kẹp phát chết để chả đùa. Còn nhân viên thì em nào đều ngọt nước thế kia, bảo sao mà chả ghen. Nhưng mà Tuấn Sẹo hơi sững người, bởi gặp vẫn nhớ như in chuyện của mấy năm trước. Khẽ như mày gã tiếp tục hỏi thằng bé. Thì chú Minh còn làm gì nữa không cháu? Cháu thấy chú ấy bị ai nhập vào ấy, lạ lắm. Vừa khóc vừa nói mình tên Hương, bị ai đó hại chết oan, làm cho cả hai mẹ con cuối chết. Rồi cô ấy quay lại đây báo thù. Cô Lan liên tục phải mời thầy tận trên Hà Nội về làm lễ. Nhưng cháu thấy chú Minh ngày càng yếu đi, mấy hôm nay cấm khẩu không có nói được tiếng nào. Nói xong câu này, thằng bé chạy ra ngoài vì nó liếc mắt nhìn thấy mụ Lan vừa đi vào. Mụ Lan nổi tiếng ghê gớm, đám đàn em dưới trướng cũng vô cùng tàn nhẫn. Chính vì vậy mà tất cả đều cực kỳ sợ hãi mụ. Bây giờ mụ quay vào nhà ngang qua chỗ hai tên thì lên tiếng. Anh ăn xong chưa còn để dọn? Khiếp thật, uống hết hai chai hả? Biết là bị đuổi nhưng Tuấn Sẹo vốn là một tên ma cô gã tỉnh bơ. Bọn anh ở đây hôm nay mà nhờ cô. Nói thật là anh đang bị ông già bà già chửi ác quá. Thôi để chỗ mặt người quen, cho hai thằng chúng anh ở đây tầm vài hôm, hết bao tiền anh trả. Thế vẻ mặt vẫn còn lừng khừng của Tuấn Sẹo tiếp. Anh hứa mà, anh sẽ không dám quậy. Nhân viên của cô anh không đụng đâu. Lan Tế nhíu mày liếc mắt nhìn Thắng chố, rồi lại nhìn Tuấn Sẹo, rồi lại quay ngoắt 180 độ. Giọng nói cũng có phần dịu xuống. Chỉ chứ việc này đơn giản, mà anh có cần thêm mấy em gái phục vụ không? Anh thì không cần, nhưng bạn anh thì cần đó cô. Đoàn đất nằm chỉ tay về phía Thắng chố. Tí nữa cho anh một phòng để cậu này vào trước nha. Anh ăn xong đánh qua sau. Tuấn Sẹo nháy mắt cười cười nhìn đồng bọn. Thắng chố dường như cũng hào hứng gật đầu. Được, thì nơi chiêu cố cho anh một em nào xinh tươi ngọt nước nha. Bên nhà em các anh còn chê thì chả đâu có hàng tươi ngon cả. Xin nữa em dẫn anh đi chọn, ưng em nào chỉ thôi. Mùa Lan đúng là tú bà chuyên nghiệp. Nói bằng giọng tình bơ, có lẽ ở đây đã được bảo kê hết, hoặc giả quan hệ của hai vợ chồng ở thời điểm đó cực kỳ mạnh. Cho nên việc làm này tuy phạm pháp thật, nhưng mà cũng chẳng ai thèm quan tâm. hoặc là muốn quan tâm thì cũng chẳng dám ý kiến, là bởi vì sợ. Này, mày còn đủ tiền không? Thằng chú hất hàm hỏi Tuấn Sẹo. Còn mấy loét cơ mà, cứ chơi đi. Tao nghĩ sau 6:30 tối nay anh em mình giàu rồi. Chỉ hiểu sao linh cảm tao chắc chắn vì điều đó Thắng à. Thế điều bộ quả quyết của thằng bạn, Thắng chú rửa chén rượu lên rồi bảo. Thì cứ hy vọng là thế, mà kệ mẹ đã, cứ cạn ly tính tiếp. Sao mày ở đây đợi tao nha? Cứ làm đi, nhớ đeo bao ấy, không ếch nhái bỏ mẹ. Nhanh lên tao đợi nha, xong về chợp mắt, mất ngủ mấy đêm rồi. Tuấn Sẹo gật gù nhìn bạn rồi dặn dò. Sau đó thì gã ngửa cổ lên tu ừng ừng hết chén rượu rồi khả một tiếng rõ to. Nhìn theo bóng dáng của thằng bạn đi về bờ sông mà cười thầm. Có lẽ có tí rượu vào làm cho gã cảm thấy hưng phấn hơn rất nhiều. Cuối cùng bóng dáng của thằng chố đã khuất hẳn sau cánh cửa một căn phòng. Lần tới nhìn theo bóng dáng của thằng này thì chửi thề một câu mẹ kiếp. Đàn ông đàn anh gì mà cũng như nhau, toàn là một đũ khốn nạn. Không biết có phải ả đang nghĩ đến Minh Sứt ở nhà không, mà trong lòng không khỏi thở dài thườn thượt cùng với lo lắng khôn nguôi. Số là cách đây tầm một tuần, hai vợ chồng Mụ từ nhà phi xe máy dọn hàng bán như mọi khi, bỗng nhiên gặp một bà lão chống gậy đứng giữa đường. Khi đến gần thì nhận ra đây chính là bà Xấu Điên. Mụ Lan bực mình lắm, bật đèn pha chiếu thẳng vào mắt của bà lão. Còn Mụ già, không có đi chỗ khác tôi đâm chết mẹ bây giờ. Nhưng Mụ Xấu chẳng hề phản ứng, mắt cũng không thèm chớp mà mấp máy. Vợ chồng mày ác lắm, sắp chết cả rồi đấy. Còn Hương đợt nó đẻ chúng mày còn giết cả con của nó. Tao mang về gác bếp làm bùa đấy. Còn Hương nó luẩn quẩn quanh đây. Nó bảo nó đợi thêm một người nữa đến là giết chết chúng mày. Trời cứu, trời cứu. Nghe xong những lời này, dù là người cứng rắn như lão Minh Sứt cũng rùng mình. Bồ Lan thì suýt nữa ngã nhào ra khỏi chiếc xe máy, cả người run lên như cầy sấy. Mẹ nhà bà, nó liên thiên cái gì đấy? Chúng mày ác lắm, từng những việc chúng mày làm không ai biết hả? Tao biết hết. Tao còn biết hiện tại chúng mày còn đang cố ý định giết chết tao. Làm đi, làm đi. Mình xuất điện máu, sẵn chiếc xe đang nổ máy. Lão lao vọt tới phi thẳng vào bà lão. Nhưng thật lạ lùng, chiếc xe xuyên qua người của Mụ chẳng hề thiết va chạm giống như trong tưởng tượng. Khi hai người quay đầu lại nhìn thì hoàn toàn không thấy bà lão lưng còng kia đâu, cứ kiểu như là nằm mơ vậy. Còn mẹ Mụ già này, láo thế nhỉ? Bình thường gặp bố mày từ sao phải chào, ấy vậy mà nay còn chửi hả? Phải vả cho mấy cái mới chửi được cái thói này, không Mụ lại bảo là mình sợ. Mình rất bấy giờ đang hăng máu, sẵn trong người cô tí men nên vô cùng bực. Nhưng mà à Lan tấy thì dường như thấy hơi sợ cho nên bảo. Này anh, em thấy hình như không phải là bà Xấu Hen đâu, hình như là ma đấy. Ma quỷ cái chó gì, con Mụ này nó điên đấy. Mà kiếp suốt ngày đi xin nhau thai về ăn. Người ngậm hôi hám bẩn thỉu trông đến phát sợ. Không có đợt anh đuổi nó đi khỏi quán trao lầm thì ngày nào nó cũng ngồi đấy bán cho chó. Minh Sứt chẳng hề sợ, nhìn vợ rồi gần giọng nói. Nhưng bản thân gã cũng đấy làm khó hiểu trước sự việc xảy ra trước mắt. Nếu không phải là ma thì người đâu? Sao chiếc xe lại xuyên qua người của Mụ già này? Thôi anh, lên dọn hàng đi kẻo muộn. Để sáng hẳn ra thì mình xuống nhà Mụ ấy kiểm tra. Cuối cùng hai vợ chồng phi lên quán cháo lòng ở gần bến đò. Nhưng quả thật đúng như lời đồn, một Xấu Hen này ví nặng cực kỳ. Cả một nồi cháo lòng to tổ bố cùng với gần hai cố lòng tươi ngon mà không hề có ai hỏi. Mãi đến chiều à phải đem chia cho đám nhân viên và đổ xuống sông. Mình xích cùng vài thằng đàn em xuống nhà bà Xấu. Lúc vào trong nhà thì thấy bà chết còng keo từ bao giờ. Một tay ôm ngực rít lên, hai mắt trợn ngực trắng dã. Đám đàn em thì hú hồn, ngay cả Minh Sứt cũng không khỏi rùng mình khi thấy trên mấy thành gỗ các trên bếp có mấy cái xác hải nhi khô quắt bị bồ ngóng bám đen xì chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt. Cuối cùng xác của Mụ được báo chính quyền, vì không có người thân thích cho nên Mụ được đem chôn ngay. Từ hôm ấy lão Minh cũng nằm mơ ác mộng, có hôm còn nhảy chồm hồm vắt trên cái khoái răng nhà nhìn chồng chọc vào ả miệng cười. Chúng mày sắp chết rồi đấy, ba đứa. Cho nên tuần trước Mụ phải nhờ thầy ở nơi khác về chấn. Cô không biết thế nào, nhưng mà tự nhiên trong lòng Mụ hiện tại đang vô cùng bất an. Căn phòng dưới trệ đê chỉ độ vài mét vuông, được bố trí đơn giản. Tấm ghi đô màu hồng phấn được treo lên, gió nhẹ phất phơ làm cho nó khẽ lay động. Cả trải giường màu trắng đục bên trên chăn màn gấp khá gọn gàng. Trong phòng còn thoang thoảng mùi nước hoa, làm cho cả hai tên hít lấy hít để. Mẹ nó thơm thật đấy. Đó là phòng của tụi con gái có khác mà nãy ở phòng này hả? Ờ chứ còn phòng nào? Em kia sang ngủ phòng khác rồi hả? Ờ chắc qua hoạt động cả đêm. Cho Vân cho tí xin tha, xong đi ngủ rồi, mẹ kiếp mệt thật. Tôi là người ta bảo mỗi lần như vậy mất sức mệt hơn cả xúc mấy tấn than chứ đùa đâu. Thằng chú đáp lời của bạn bằng một giọng cực kỳ thoải mái và tự tin. Bây giờ gã mới ngáp một cái rõ to rồi lăn ra. Phiền lạc y thôi, ta chưa thấy thằng nào xúc được mấy tấn than mà trong vòng vài phút đã nghỉ. Chắc là do mệt, thôi ngủ đây. Tí nằm mơ thấy gì dậy ta bảo cho. Không biết có phải thắng chố cố tình chưa bạn không mà nói với Tuấn Sẹo câu này. Yên tâm, anh em mình trên bến di thuyền không cần phải nghĩ. Còn mấy phút sau thì đã thấy thắng chố ngủ xe vắt lưỡi. Lúc này chỉ còn một mình Tuấn Sẹo, cả mới bỏ lá bùa ra chăm chú. Trong lòng không khỏi nhớ lại một lượt hình ảnh của bà lão kia mà khẽ rùng mình. Nhìn cái ấn ký giống cái hình bào thai khô khốc dính giữa lá bùa, các cười nhạt rồi lẩm bẩm. Mẹ chỉ tới bến luôn, để xem bùa nhau thai linh đến cỡ nào chứ. Mày đừng có làm tao thất vọng đấy. Nói rồi gã dán đại tờ giấy vào mặt dưới của chiếc gối rách nát, đập nhẹ lên đó vài cái rồi vùi mặt ngủ. Có lẽ do phải thức đêm nhiều nên thiếu ngủ. Chỉ một lát sau gã cũng giống như là tên đồng bọn say giấc, nhưng Tuấn Sẹo mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ gã thấy mình đứng trước cổng một bệnh viện, có người phụ nữ mặc áo sản phụ nhưng không rõ gương mặt, một tay ôm cái bụng to tướng máu rỉ từ chân, để tới đưa cho gã một cái bọc màu đỏ. Gã còn đang ngẩn người thì người đàn bà ấy cười lên kia sợ gắn lên từng chữ. Tuấn à, sao bây giờ mới tới? Con của anh đấy, nhận đi, Lộc đấy. Bàn tay của Tuấn Sẹo run bắn khi đón lấy cái bọc vải đang nhỏ từng giọt máu xuống nền xi măng lạnh lẽo. Cái túi nặng chiếu lầy nhầy, mùi tanh sộc lên tận óc. Cả cố nhìn vào bên trong thấy một cục thịt đỏ hòn còn đọng dư rốn, ngò ngoe như là con đỉa khổng lồ. Ta hốt hoảng lùi lại thì người phụ nữ kia bỗng nhìn biến mất. Xung quanh chuyển thành một hành lang dài sâu hun hút, trần nhà lờ mờ ánh đèn tuyếp chớp tắt. Bên tai của gã là tiếng chân trần lẹp nhẹp trên nền đá lạnh, tiếng trẻ con khóc oe oe vọng lên từ dưới đất, rồi một tiếng rú chói tai vang lên. Con của mày đó Tuấn, mày có nhớ không? Mày có nhớ không sao mày ác vậy Tuấn? Mày từ bỏ cả con của mày, bán người yêu cho lũ buôn người, để chúng nó giày vò hai mẹ con nó hả Tuấn ơi? Tuấn Sẹo hoảng loạn quay đầu bỏ chạy, nhưng đôi chân như bị dính chặt xuống nền. Trước mặt từ trong bóng tối một hình hài bò ra, tên là một bà già trần truồng, người đầy máu, tóc xõa ra che mặt, hai hốc mắt đen ngòm như hai hũ nút. Miệng của bà ta ngoác tận đến mang tai, lưỡi dài đỏ lòm thè ra như con rắn nhìn chằm chằm vào gã. Rồi những móng tay từ hai bàn tay rỗng dài ra, tựa như là 10 móng vuốt sắc nhọn hướng về phía gã mà bổ tới. Nhìn thật kỹ đây hóa ra là bà xấu hen. Gã hét lên một tiếng để kinh hoàng, rồi ngã chúi xuống nền gạch lạnh buốt. Cái túi đỏ vẫn còn dính trong tay càng lúc càng nặng, máu chảy linh láng khắp người của gã. Này Tuấn, mẹ cái thằng điên, dậy đi, mày làm cái gì mà hét lên như cơn động kinh vậy hả? Các bật dậy như cái lò xo, cả người ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch. Trước mặt là thắng chố, mặt mày tái mét, tay đang lầy gã như là cái xác chết. Mà cái quái gì mà gào lên như vậy? Tay đang ngủ thì nghe mày hét lên như thằng bị nào nó chặt tay đó, hay là bị lão lãm điên kia nó thịt? Thằng chú bấy giờ hơi hoảng khi nhớ về điệu bộ hung dữ của đại ca lãm điên. Lúc này nhìn về phía đồng bạn rồi hỏi. Tuấn Sẹo thở gấp, tay tò mò xuống dưới gối. Tờ bùa vẫn còn nằm đó khô khốc, nhưng có chỗ ấn ký bào thay dính giữa lá bùa để chuyển sang màu thẫm như đã bị hun lửa. Nhìn hơi khác lạ so với lúc trước. Nhưng mày nhìn thật kỹ lá bùa một lần nữa rồi gã hỏi. Này, mày có thấy lá bùa này hiện tại có khác không à? Ta thấy nó không giống với lúc trước bà sông hen đưa cho. Nhưng lão thắng chỗ bấy giờ bảo, khác gì, ông cứ thần hồn nát thần tính, trên đời này làm gì có cái chuyện lạ lùng như vậy. Đoàn gã chăm chú nhìn đồng bạn rồi hỏi ngược lại, thế mơ gì, sao hét lên như lợn bị trọng tiết là thế nào? Ta mơ thêm một cô gái, để cho ta cái bịch đỏ, trong đó là một cục nhau thay còn sống, có hình dạng một đứa bé tim còn đập thình thịch, cựa quậy đáng sợ lắm. Chuyện là thế quái nào nhỉ? Mà ta cảm giác như người này quen lắm, lạ thật. Ta mơ thấy bà xấu điên về, bà ấy đáng sợ lắm. Tuấn Nghèo nói ra nhưng gã đủ tỉnh táo để không thuật lại toàn bộ những gì mình mơ thấy trong mơ. Bởi vì Hương chính là người yêu của gã, là em họ của thắng chú, mà bản thân gã là một thằng khốn nạn hiền hạ. Khi biết tin Hương có thai, chẳng những các không chịu trách nhiệm mà còn chúc thúc mê cho cô gái này rồi bán cho động quỷ của vợ chồng lan tấy. Vốn biết Hương là người trong xã, lần đấy chủ động móc nối về tú ông tú bà khác, Hương được đi đi nơi khác. Vì đang mang thai lại bị ép làm những chuyện ghê tởm, cho nên Hương đã nhảy sông Hồng tự sát. Chả hiểu bằng cách nào nó mà cái xác của Hương lại trôi về bến đò này. Ngay lập tức vợ chồng Minh Sứt cùng Lan Tấy đã mang xác của Hương chôn ở bãi lau gần đó. Việc này Tuấn Sẻo cũng biết, có điều cả cũng chẳng quan tâm. Bẵng đi được vài năm, nhà cô gái xấu số kia cũng hoàn cảnh éo le, mẹ mất sớm, bố thì nghiện rượu, cho nên cũng chẳng ai đi tìm. Cũng chỉ nghe người ta đồn thổi là cô theo đám bạn trốn sang Đài Loan, giống như đại đa số phụ nữ ở quanh khu vực này mà thôi. Bây giờ thắng chố nhìn chòng chọc vào bạn, gương mặt cũng có chút thất vọng rồi hỏi. Nhưng mà ngoài này ra thì còn mơ thấy gì không? Tỷ dụ như là người ta báo cho mày con số hay là liên quan đến việc chúng đề sổ số chẳng hạn. Tuấn Sẹo ngẫm nghĩ một lúc, gương mặt vẫn không giấu được sự hoang mang liền bảo. Thật sự là bây giờ ta không nhớ rõ, bởi vì giấc mơ ấy nó quá khủng khiếp, nên tao sợ cả chung quanh tối thui chẳng nhìn thấy gì cả. Nhìn thằng bạn một hồi lâu, thắng chố nghiêm sắc mặt rồi hỏi như động viên. Cô nhớ lại coi. Nhưng Tuấn Sẹo lắc đầu chán nản lại nằm xuống bảo. Thôi kệ mẹ, nếu thực sự lá bùa này linh thì tự nó khắc nghiệm. Tao tin bà ấy, với lại chẳng có lý do gì mà bà ấy để cho tao cái lá bùa nhau này. Mới đặt dây gối mà lại mơ về người có báo mộng, đã không phải là trùng hợp ngẫu nhiên đâu. Nếu bà xấu cho mình ăn lộc như vậy chắc chắn sẽ được. Có phúc không phải là họa, nếu mà họa thì không tránh được. Mẹ kiếp mà bây giờ vật đừng cùng rồi, đâm lao phải theo lao. Vậy là bà ấy chết thật rồi, chắc chắn là thiêng lắm. À, mày có nhớ Hương năm nay bao tuổi không? Thằng chỗ chỗ mắt ra nhìn bạn, tự nhiên hỏi tuổi nó làm gì? À không, vu vơ vậy thôi. Hay là mày nằm mơ thấy nó? Điên à? Ta chỉ thấy bà xấu bảo cho số tuổi của người ta mới nhớ ra nhất. À, hóa ra là vẫn trung tình à? Con Hương 19. Thằng chỗ nói xong câu này thì không nói gì, có lẽ vì gã mệt. Tuấn Sẹo thở dài nhìn ô cửa sổ hướng về mặt sông. Mặc dù là giữa trưa nhưng vì tiết trời bấy giờ đang là mùa đông, ánh mặt trời tuy có nhưng vẫn bị đám mây che phủ, ánh sáng không đủ mạnh để xuyên qua được tầng mây dày đặc, cộng với sương mù từ dưới mặt sông bốc lên khá nhiều. Xung quanh lòng lách tùm càng khiến cho nơi đây trở nên âm u kỳ lạ, mặc dù có là ban ngày. Ở bến sông này bình thường ban ngày sẽ rất vắng, nhưng tối đến thì gọi là đông như chảy hội. Những cô gái ăn mặc mát mẻ đứng ngồi thành hàng như đàn bướm bướm, nhìn ngang ngó dòng để vẫy khách. Những vị khách là cánh đàn ông dưới bến hoặc là những quý ông, người trong mấy ngôi làng bên trong đê ra mua vui. Bởi suy cho cùng thì nhu cầu sinh lý ai mà chả có. Có cầu ắt có cung. Chính vì thế mà nơi bến sông này cũng chính là nơi được rất nhiều người biết đến. Nhất là cánh mày râu nam giới. Nơi đây được gọi là bằng một cái tên vô cùng thơ mộng là bến đỗ tình yêu. Người mới nghe lần đầu chắc lại nhầm tưởng là mình đang đi lạc vào một cuốn sách ngôn tình nào đó. Hỏi ra mới biết thực ra chỉ là một cái bến đỏ chứ gái mại dâm mà thôi, chứ chả có thứ tình yêu nào mua bán trao đổi bằng tiền mặt cả. Quả nhiên giờ kết quả hôm ấy Tuấn chúng để đã gom được tất cả hơn 1 triệu, đánh bạch thủ con 19 chúng được hơn 70 triệu, một con số khổng lồ vào thời điểm đó. Ngay lập tức hai tên đi bộ ra nhầm Minh Sứt để đòi tiền. Nhưng quái lạ khi ra đến nhà của đại ca này, gọi đến giang họng mà không ai ra mở cửa. Cả hai bực bội quay lại, lúc ngang qua căn nhà của bà xấu, cả hai bỗng nhiên rùng mình khi thấy chiếc xe máy Win của đại ca Minh Sẹo đang đỗ ở vệ đường. Hai tên mò vào bên trong căn lều của bà xấu, nhưng mà điều kinh khủng là nhìn thấy cả hai vợ chồng Minh Sứt và Lan Tấy đã chết từ hồi nào. Ánh mắt của họ trước khi chết lồi cả ra, tựa như là cực kỳ sợ hãi điều gì đó thì phải. Hai tên hoảng sợ vội quay đầu bỏ chạy lên dốc đi. Cô không hiểu vì sao mà thắng chú thấy bạn của mình chạy nhanh, quay nhìn về bến đò, còn gã thì cực kỳ kinh hoàng, bởi đây là lần đầu tiên chứng kiến người chết với thảm trạng kinh hoàng như thế. Liền một lúc ngay mạng người cách chạy một mạch về nhà, vào phòng đóng cửa lại. Lần này kể cả có bị bố đánh mẹ chửi cũng không bao giờ dám đi cùng Tuấn Sẹo nữa. Nhưng mà kể cũng lạ, từ hôm đó, gã cũng không hề nghe thấy thông tin gì của thằng bạn thân chí cốt. Phải đến gần một tuần sau người ta phát hiện ra cái chết ở trong khu bãi lau. Bên cạnh đó là một ngôi mộ mà theo lời của đứa trẻ cháu của mộ Lan Tấy đã chính là mộ của cô Hương, kẻ mà chính Tuấn Sẹo đã làm ra cái việc táng tận lương tâm.